Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta tiếp tục đào, tiểu tử này khẳng định sẽ báo cảnh sát. Ta có biện pháp. Hai người lặng lẽ nói tới chỗ này. Tên Cao nhìn Lâm Long nói: Tiểu huynh đệ, không bằng như vậy đi. Chúng ta cho người rất nhiều tiền, hoàn toàn có thể mua lại một tòa biệt thự khác. Sau đó chúng ta cũng sẽ đổ bê tông lấp đầy cái huyệt động này, như vậy liền không sợ sập nữa. Điều này cũng không phải là không thể, nhưng ta thành thật nói cho ngươi, phía dưới kỳ thực đều không có món đồ gì. Các người vẫn là đừng phí công tốn sức. Lâm Long nhàn nhạt nhìn hai người. Hắn mặc kệ hai người có nói đúng sự thật hay là không. Ngược lại, hắn cũng định để cho hai người sau đó dùng bê tông lấp đầy cái huyệt động này. Huyệt động là bọn họ đào, đương nhiên phải do bọn họ lấp đầy. Không quản bọn họ dùng biện pháp gì, chỉ cần biết là phải lấp đầy. Không thể, phía dưới tuyệt đối có đồ vật. Tiểu tử ngươi muốn gạt chúng ta sao? Căn bản không thể. Nếu như không có đồ vật, chúng ta làm gì phải phí công tốn sức lớn như vậy để đào xuống? Tên thóc kia thật giống như đã chịu sỉ nhục, đỏ mặt tía tai nhìn Lâm Long. Sau một khắc, tên Cao trực tiếp đánh ở trên đầu tên thấp một cái, sau đó cười híp mắt nhìn Lâm Long nói: Tiểu huynh đệ, phía dưới có đồ vật hay không, chúng ta đào liền biết rồi. Ngươi yên tâm, sau đó chúng ta tuyệt đối sẽ đem huyệt động lấp kín. Được rồi, các người chậm rãi đào đi, ta đi về trước. Lâm Long gật gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Người này chỉ sợ là kẻ ngốc, như vậy mà đều tin tưởng. Lão tử đào huyệt động cho tới bây giờ chưa từng lấp kín lại. Có điều để cho an toàn, ngươi ở cửa động nhìn, nếu như có người lập tức nói cho ta, sau đó chúng ta liền nhanh chóng chạy đi. Đại ca, anh là sợ tiểu tử này lén lút báo cảnh sát sao? Đúng vậy, hiện tại chúng ta là trộm mộ, nếu như bị cảnh sát bắt lấy sẽ phải ngồi tù. Tên Cao gật gật đầu, thần sắc hiện lên một vẻ lo lắng. Hiện tại hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết thế này nên giết chết tên thiếu niên kia. Ngược lại nơi này cũng không có camera ghi hình cái gì, giết đều không ai biết, khiến cho hiện tại lo lắng sợ hãi. Hai người bọn họ không biết, nếu như bọn họ thật sự động thủ, hiện giờ bọn họ đã là một bộ thi thể. Đại ca, anh yên tâm đi, nơi này giao cho tôi. Tên thấp vỗ bộ ngực nói. Được rồi. Tên Cao gật đầu, sau đó tiếp tục chui vào bên trong huyệt động. Trở về bên trong phòng, Lâm Long dùng thần thức nhìn tên Cao kia ra sức đào đất, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Tiểu Long, anh cười cái gì vậy? Lúc này Hàn Bạt ngủ ở trên cánh tay của Lâm Long, mở ra một đôi mắt to mỹ lệ nhìn Lâm Long hỏi. Em dùng thần thức nhìn dưới nền nhà chúng ta xem, có hai tên đang ở nơi này đào huyệt động. Bọn họ thật giống như đang đào bảo vật gì đó. Có điều phía dưới tất cả đều là bùn đất, nào có bảo vật gì. Để em nhìn xem một chút. Nói xong, Hàn Bạt triển khai thần thức, trực tiếp phát hiện lão đại đang đào huyệt động. Hai người này chắc là bị lừa, phía dưới xác thật không có đồ vật gì. Nói tới đây, Hàn Bạt đột nhiên biến đổi sắc mặt. Không đúng, Tiểu Long, anh mau nhìn xem, phía dưới thật giống như có đồ vật. Có đồ vật sao? Lâm Long vừa nhìn, thật sự là có đồ vật, là một tảng đá. Phía trên tảng đá khắc họa một hình bát quái. Đào được rồi, rốt cục đào được rồi, phát tài, lần này phát tài. Sau một khắc, lão đại ở trong huyệt động trực tiếp phát sinh tiếng cười lớn điên cuồng. Không thể nào, thần thức của chúng ta tại sao lại không cảm ứng được? Khối đá kia đến cùng đang ẩn giấu cái gì? Lâm Long đầy mặt nghi hoặc. Tiểu Long, nếu không chúng ta mau chân đến xem, có thể thực sự là bảo vật gì. Loại bảo vật này người bình thường căn bản không phát huy ra được uy lực gì. Ta hoài nghi không phải bảo vật. Em hãy ở chỗ này chờ ta, ta đi xem. Em cũng đi. Hàn Bạt mở miệng nói. Không được, ta sợ gặp nguy hiểm. Ta luôn cảm giác bát quái không đơn giản. Em là cương thi, đi tới khả năng sẽ khiến bát quái gây nên phản ứng gì. Em hãy ở ngay đây an tâm chờ ta đi. vậy anh hãy cẩn thận một chút. Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Long cho Hàn Bạt một ánh mắt yên tâm, sau đó thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở cửa huyệt động. Nhìn thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện, tên thấp kia sợ hãi đến mức cả người run rẩy một cái, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Sau khi nhìn rõ ràng là Lâm Long mới thở ra một hơi. Tiểu huynh đệ, tại sao lại là ngươi? Vừa nãy ngươi làm sao xuất hiện? Thật giống như ta không nhìn thấy ngươi tới. Ta làm sao xuất hiện không cần phải để ý đến, để ta đi vào trong huyệt động nhìn xem. Lâm Long thản nhiên nói. Ngươi muốn vào trong đó sao? Tiểu huynh đệ, lẽ nào ngươi cũng muốn chia một chén canh sao? Tránh ra. Lâm Long hừ lại một tiếng, không muốn phí lời cùng tên thấp kia, tay vung lên, trực tiếp đem tên thấp kia đánh bay ra bên ngoài 5 mét. Sau đó lập tức tiến vào trong động. Đúng dịp thấy tên cao từ trong động đi ra, giờ khắc này hắn đầy mặt hưng phấn, vô cùng kích động. Là ngươi sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Huynh đệ ta đâu? Tên cao nhìn thấy Lâm Long đi vào, mặt biến sắc, ngay lập tức liền ý thức được tiểu tử này khả năng đã báo cảnh sát. Nhưng cẩn thận ngẫm lại không có khả năng. Nếu như thật sự báo cảnh sát, vậy thì đã sớm đến rồi, mà không phải là để thiếu niên này đến trong động trước một bước. Huynh đệ, ngươi không có chuyện gì, hiện tại ở đây do ta phụ trách, các ngươi mau chóng rời đi đi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn tên cao nói. Một khắc nhìn đến bát quái đó, Lâm Long liền rõ ràng đồ vật bên trong căn bản không phải hai người bình thường bọn họ có thể nhúng tay vào. Để cho bọn họ rời đi cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Nhưng tên cao rõ ràng không biết ý nghĩ của Lâm Long, còn cho rằng Lâm Long muốn cướp đồ vật trong tay hắn. Lúc này vô cùng phẫn nộ nói. Cái quái gì vậy? Tiểu tử, có phải ngươi cho rằng ta thật sự không dám ra tay đối với ngươi sao? Vậy mà còn muốn tranh đoạt đồ của huynh đệ chúng ta? Cũng không thể trách bọn họ. Ai bảo Lâm Long ở thời điểm sau khi người ta đào ra đồ vật liền đi ra, đổi làm ai cũng đều sẽ cho rằng muốn nướng tay trên của bọn họ. Cút! Lâm Long quát lạnh một tiếng, không muốn cùng với tên cao phí lời, bay thẳng đến trong động, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong mắt tên cao. Tên cao nhìn thấy liền sững sờ, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Đại ca, tiểu tử kia vừa mới ở đây, giờ đã chạy đi đâu rồi? Gia hỏa này khí lực thật lớn, vừa nãy liền đã đem tôi hất bay thật xa. Đang lúc này, tên thấp đột nhiên chạy vào nói. Cái đó, tên tiểu tử kia đã tiến vào bên trong rồi. Giờ khắc này, tên cao hoàn toàn choáng váng, nói năng lộn xộn. Hắn cảm giác nơi này thật sự là quá quỷ dị. Một người sống sờ sờ lại ở dưới mí mắt của hắn biến mất trong nháy mắt. Đây là chuyện khó mà tin nổi. Đi vào sao? Đại ca, tại sao anh không ngăn cản hắn? Chuyện này, đây không phải là người. Vừa nãy lập tức liền biến mất rồi. Chúng ta có thể đã gặp phải quỷ hay không? Đại ca, anh không bị bệnh chứ? Thế giới này làm sao có khả năng có quỷ? Có phải là anh ở trong động quá lâu, hô hấp không thông dẫn đến đầu váng mắt hoa nên đã nhìn lầm hay không? Tên thấp nói. Nghe tên thấp vừa nói như thế, tên cao đúng là cảm giác hô hấp không thông, có chút đầu óc choáng váng. Lúc này nhịn không được hoài nghi nói. Lẽ nào thật sự là ta choáng váng đầu óc? Nếu như đúng là choáng váng đầu óc, vậy thì hỏng rồi. Ta đã đem huyệt mộ đào được, lần này cần phải sớm đi xuống. Chúng ta hãy mau chóng đi xem một chút đi. Nhanh, mau đi đi, thật vất vả đào được, đừng để cho người khác sử dụng. Nói xong, hai huynh đệ chạy thẳng đến trong động. Chờ bọn hắn đi tới, liền nhìn thấy Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm đứng ở nơi đó. Vừa vặn hai người đi vào, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. Các người biết bát quái này đại biểu cho cái gì không? Trước đó hắn cho rằng đây chính là một trận pháp, nhưng hiện tại nhìn kỹ, căn bản không phải trận pháp gì, trái lại như một cái cửa. Thêm vào hai người tặc trộm mộ tới nơi này đào huyệt động, nói vậy hẳn là huyệt mộ đi. Có điều nếu là huyệt mộ, vì sao lại có bát quái? Phải biết rằng bát quái thuộc về đồ vật điều hòa âm dương. Từ khi bắt đầu đến nay, huyệt mộ bố trí bát quái là một điều tối kỵ. Đặc biệt là cửa lớn huyệt mộ khắc họa bát quái, đây là muốn chủ nhân huyệt mộ vĩnh viễn không được siêu sinh. Bởi vì người chết rồi, hồn phách thuần âm, âm dương điều hòa, hồn phách liền không thể rời bỏ huyệt mộ, giống như bị cầm cố ở bên trong huyệt mộ, cũng không có cách nào hóa thành ác quỷ, chỉ đơn giản là một hồn phách. Nếu không ra được huyệt mộ, cũng không có cách nào hóa thành ác quỷ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ vĩnh viễn tồn tại bên trong huyệt mộ. đây không phải là vĩnh viễn không được siêu sinh thì là cái gì? Mà nếu hai tạc trộm mộ này biết nơi đây có huyệt mộ, như vậy khẳng định biết bát quái này đại biểu có ý gì. Bọn họ cũng hẳn là phải biết làm sao phá tan được bát quái này. Lúc này tên cao kia đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Long nói: Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi là người thường. Có điều ngươi muốn nâng tay trên của chúng ta sẽ không nói cho ngươi. Trừ phi ngươi đáp ứng cùng với chúng ta, hết thảy bảo vật bên trong hai huynh đệ chúng ta chiếm 9/10, ngươi chỉ được chiếm 1 phần. Được. Lâm Long không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Hắn luôn cảm thấy nơi này rất quái lạ, vậy mà ngay cả thần thức của hắn cùng với Hạn Bạt đều không nhìn ra. Hắn rất muốn nhìn một chút huyệt mộ này đến cùng là tồn tại ra sao, bên trong đến cùng có cái gì. Không phải là bảo vật thôi sao, đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hơn nữa hai người kia chỉ là người bình thường mà thôi, nếu như thật sự có bảo vật gì tuyệt thế cũng không có khả năng tranh cướp cùng với Lâm Long. Được rồi, đây chính là người đã đáp ứng, sau này người đừng có dở trò gì, không phải vậy người sẽ phải chết ở trong tay hai huynh đệ chúng ta. Tên cao đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, lần này hắn không có đùa giỡn, nếu như Lâm Long dám đổi ý, hắn thật sự sẽ giết Lâm Long. Lâm Long chỉ có một mình mà thôi, bọn họ có hai người, hơn nữa đều là đại hán, Lâm Long chỉ là một thiếu niên, bọn họ cho rằng Lâm Long căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đối với chuyện đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, cùng với phất tay hất bay tên thấp, hai người cho rằng hoàn toàn chính là trùng hợp. Tên thấp cho rằng lúc đó chính mình không đứng vững. Không phải vậy, Lâm Long làm sao có khả năng phất tay hất bay hắn. Mà tên cao cho rằng mình ở trong động quá lâu dẫn đến thiếu dưỡng khí, sau đó xuất hiện ảo giác, liền nhìn thấy Lâm Long đột nhiên biến mất. Yên tâm, nói cho các người 9/10 chính là cho các người 9/10. Ta chắc chắn sẽ chỉ lấy 1 phần. Huống chỉ các người xem ta như người thiếu tiền sao? Ta chỉ có điều hiếu kỳ cái bát quái cùng với huyệt mộ này mà thôi. Hai người gật gật đầu. Lâm Long xác thật không giống như người thiếu tiền, hơn nữa người có thể ở tại biệt thự Hoàn Hồ, bối cảnh khẳng định rất lớn. Khu biệt thự này là nơi có tiếng tại thành phố Tĩnh Hải, coi như có tiền đều chưa chắc có thể mua được. Đây cũng là nguyên nhân hai người cho Lâm Long 1 phần, chỉ cần đem Lâm Long lôi xuống nước, đến thời điểm xảy ra chuyện gì cũng có Lâm Long chống đỡ. Nhìn như hai người có chút ngốc nghếch bên trong cơn tức giận, trên thực tế rất thông minh. Dù sao làm nghề này, không thông minh sẽ tìm chết ở bên trong huyệt mộ. Tiểu huynh đệ, hiện tại ta liền đến cùng ngươi phổ cập tri thức một chút đi. Cái huyệt mộ này tên là Chuồn Chuồn Lướt Nước, cái này cũng là ghi chép trên tấm da dê cổ kia. Không cần phải nói, ta đã rõ ràng. Nói tới Chuồn Chuồn Lướt Nước, Lâm Long không thể quen thuộc hơn. Trong đầu trực tiếp hiện lên công dụng của bát quái. Trước đó là bởi vì huyệt mộ chôn sâu dưới nền đất, thần thức không cách nào dò xét, vì lẽ đó Lâm Long mới không biết. Nhưng vừa nghe tên cao nói như vậy, trong nháy mắt Lâm Long liền rõ ràng. Dù sao hắn cũng là truyền nhân Mao Sơn, đối với các loại phong thủy bảo huyệt vẫn là có nghiên cứu. Chuồn Chuồn Lướt Nước là chỉ vị trí long mạch bảo huyệt ở trên phong thủy bảo địa cực kỳ hiếm có, chỉ có thể gặp không thể cầu. Chủ nhân mai táng ở bên trong huyệt mộ này, con cháu đời sau nhất định sẽ đại phú đại quý, thăng chức rất nhanh như mặt trời ban trưa. Nhưng huyệt này có một khuyết điểm, đúng như cái tên Chuồn Chuồn Lướt Nước, rõ ràng không có nước. Xung quanh đây đều là phòng ốc, căn bản không có nguồn nước. Mà con sông ở gần biệt thự Hoàn Hồ đều là mới xây dựng những năm gần đây, dưới tình huống không có nước liền phải dùng bát quái để đạt tới tác dụng điều hòa âm dương. Dùng dương ngư cho rằng chuồn chuồn, dùng âm ngư cho rằng nước, âm dương kết hợp tự nhiên thành bát quái, cũng thành cốt lõi của Chuồn Chuồn Lướt Nước. Chỉ cần bát quái vừa vỡ, Chuồn Chuồn Lướt Nước nhất định sẽ gặp hư hao, liền sẽ phá hư vận thế đời sau của mộ chủ nhân. Nếu nơi này là Chuồn Chuồn Lướt Nước, ta thấy chúng ta vẫn là không nên phá hoại nơi này. Lâm Long nhàn nhạt nhìn hai người nói. Ngu ngốc, không phá hỏng sao? Thật vất vả đào được, ngươi lại nói chúng ta không phá hỏng. Chẳng lẽ ngươi không muốn bảo vật bên trong sao? Không muốn xem bên trong có đồ vật gì thần kỳ sao? Không muốn, phá hoại huyệt mộ người khác sẽ ảnh hưởng đến công đức. Đều đi thôi, ta sẽ đem nơi này lấp kín. Tiểu huynh đệ, không phải ngươi muốn để chúng ta đi, sau đó độc chiếm những thứ kia chứ? Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Nói tới chỗ này, tên cao đột nhiên quay sang hét lớn một tiếng. Động thủ! Sau một khắc, tên thấp trực tiếp đưa ra tay phải, quay về phía bát quái vung lên. Một giọt máu tươi từ ngón trỏ của hắn bay ra, nhanh chóng rơi vào trên bát quái. Lâm Long chỉ vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, máu tươi trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo một luồng uy thế mạnh mẽ che ngập bầu trời nghiền ép về phía hai người. Ở dưới uy thế mạnh mẽ, hai người liền đến phản kháng cũng đều không làm được, chỉ có thể bị đè ép run rẩy trên mặt đất. Phía trước ta không ra tay với các người, đừng tưởng rằng ta dễ tính, dám ở trước mặt ta chơi trò gian xảo, ta thấy các người là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Một giây sau, khí thế của Lâm Long tỏa sáng, trực tiếp áp bức khiến cho hai người trừng lớn hai mắt, khuôn mặt dữ tợn, thậm chí xương cốt trong thân thể cũng bắt đầu phát sinh tiếng răng rắc chói tai. Cuối cùng phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra trong một sát na kia, sắc mặt Lâm Long đều thay đổi. Thật là trùng hợp, máu tươi vừa vặn phun ở trên bát quái. Bát quái này chỉ cần lây nhiễm máu tươi liền sẽ bị phá tan. Đây cũng là nguyên nhân tên thấp trước đó đột nhiên ném ra một giọt máu tươi, có điều đã bị Lâm Long ngăn cản. Nhưng hiện tại, chỉ có thể nói là mệnh trời như vậy, cho dù là Lâm Long đều ngăn cản không được. Xì xì, lúc này bát quái bắt đầu bốc lên khói đen nồng nặc, phát sinh một trận âm thanh giống như bàn ủi đang nóng bị đổ nước vào, vô cùng chói tai. Thi khí thật nồng nặc, phía dưới tuyệt đối có một con cương thi thành tinh. Tại sao lại như vậy? Đây không phải là chuồn chuồn lướt nước sao? Tại sao lại có cương thi? Giờ khắc này, sắc mặt Lâm Long vô cùng khó hiểu. Dựa vào thi khí này, hắn liền biết con cương thi này không đơn giản, cũng không biết đã ở trong lòng đất bao nhiêu năm, thực lực có thể vượt qua hắn, cũng có thể không bằng hắn. Thế nhưng bất kể nói như thế nào, phía dưới tuyệt đối có một con cương thi rất lợi hại. Lúc này Lâm Long vung bàn tay lên, một luồng pháp lực tinh khiết bao phủ lấy hai người. Hai người tuy rằng có tội, nhưng tội không đáng chết. Lâm Long có năng lực vẫn là thuận tiện sẽ cứu bọn họ một hồi. Nếu như không có cố pháp lực này, hai người tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc bị thi khí nhập thể mà chết, sau đó trở thành hai cố hắc cương cấp thấp. Hai người các người hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ, muốn mạng sống tốt nhất hãy quên chuyện đã phát sinh ở nơi này đi. Không phải vậy, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem hai người hất bay đến bên ngoài huyệt động. Lúc này, hai người đã bị dọa cho choáng váng. Một mặt là bị Lâm Long làm cho sợ hãi, một mặt là bị trận khói đen kia làm cho sợ hãi. Bọn họ làm nghề này đương nhiên biết khói đen đó đại biểu cho cái gì. Phía dưới tuyệt đối không có thứ tốt. Không trách được thiếu niên kia không cho bọn họ phá tan bát quái. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc đã biết tại sao lại như vậy. Đại ca, làm sao bây giờ? Chạy mau! Đại ca sợ hãi đến run rẩy, trực tiếp cất bước liền chạy. Dáng dấp kia thật giống như hận mẹ sinh thiếu một cái chân, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Mà tên thấp té ra quần theo ở phía sau. Hai người chạy được vài bước lại vấp ngã, chạy được vài bước lại vấp ngã. Xem ra là thật sự đã bị dọa cho sợ mất mật. Vốn tưởng rằng tình huống như thế chỉ có trong phim điện ảnh, thế nhưng hiện tại ở nơi này, vậy mà có người bị sợ mất mật như thế. Lúc này Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn bát quái từng chút một bị ăn mòn ra, cho thời điểm gần như có thể chui vừa một người. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó hàm răng cắn chặt, thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy xuống. Trên thực tế hắn đều có thể bỏ đi, nhưng hậu quả của việc làm như vậy chính là sẽ để cương thi chạy đến làm hại thế gian. Loại cương thi hoang dại này liền đến mệnh lệnh của cương thi thủy tổ đều sẽ không nghe. Nếu như là cương thi của cương tộc thì còn tốt, một câu nói của Hàn Bạc có thể làm cho nó nghe lời, nhưng con cương thi này rõ ràng không được. Lâm Long cũng không hiểu nổi chuồn chuồn lướt nước tại sao lại xuất hiện cương thi. Nếu đều xuất hiện cương thi như vậy, hậu bối của chủ nhân huyền mộ này tuyệt đối sẽ vô cùng xui xẻo. Hiện tại Lâm Long đi xuống, muốn thừa dịp cương thi vẫn không có triệt để tỉnh lại, trực tiếp thu phục nó, cho thời điểm nó đi ra miễn cho sẽ có một phen tranh đấu. Nếu như thực lực của cương thi yếu hơn so với hắn còn nói được, nếu như mạnh hơn, vậy thì hắn thật sự chỉ có thể thoát thân. Sau khi từ bát quái nhảy xuống, vốn là khu vực đen thui đột nhiên trong nháy mắt liền sáng sủa. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đang ở một chỗ trung tâm trong đầm nước, mà chỗ trung tâm này vừa vặn là một mảnh không có bị nước nhấn chìm, thật giống như là một hòn đảo trong biển rộng. Giờ khắc này, ở trước mặt Lâm Long có một chiếc quan tài dùng đá tinh cương để chế tạo thành, mà quan tài được bốn chiếc xích sắt to bằng bắp đùi treo ở trên không trung. Xích sắt tỏa ra từng trận khí tức lạnh giá, một đầu khác cắm sâu vào trong vách đá của huyệt mộ. Ở xung quanh quan tài tỏa ra những phù văn màu vàng, thật giống như nòng nọc nhỏ đi loạn khắp nơi, đem toàn bộ huyệt mộ chiếu sáng. mà ở ngay phía trên quan tài lại là một viên Nguyệt Minh Châu to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa. Gia hỏa trong quan tài này đến cùng có lai lịch gì? Thời khắc này, ngay cả Lâm Long đều bị chấn động sâu sắc, cho dù tâm tính của hắn cũng không tránh được mà cảm thấy từng trận hoảng sợ. Đá tinh cương làm quan tài, xích sát hàn băng treo lên, Hạo Nguyệt Thần Châu đem trấn áp, xung quanh quan tài càng là bố trí phủ văn thất tình bắt đầu trận, hơn nữa còn bị vây ở chuồn chuồn lướt nước. Thêm vào hồ nước đem nơi này vây lại chung quanh, rõ ràng chính là muốn đem tên này vĩnh viễn vây ở nơi đây. Nếu như lựa chọn vây khốn, vậy khẳng định là giết không chết. Không phải vậy, nếu như có thể giết chết, ai sẽ chọn vây khốn đây? Hơn nữa người nhốt lại con cương thi này là ai? Bản lĩnh lại lớn như vậy. Có điều con cương thi này cũng lợi hại, người có bản lĩnh lớn như vậy lại đều giết không được nó, liền phải dựa vào phủ văn ngũ tình bắt đầu trận. Liền xem phủ văn ngũ tình bắt đầu trận, Lâm Long liền biết chính mình không phải đối thủ của con cương thi này. Người có thể bố trí ra phủ văn ngũ tình bắt đầu trận ít nhất đều là tiên nhân. Trận pháp này Lâm Long từng thấy ở bên trong Mao Sơn Dị Lục, phàm nhân căn bản bố trí không được. Vừa nghĩ như thế liền biết con cương thi này tuyệt đối không phải phàm vật. Trên địa cầu có một tên lợi hại như vậy, ẩn giấu vẫn đúng là rất sâu. Nếu như hai tên tặc trộm mộ không tới đây đào huyệt mộ bên trong này, chính mình khả năng vĩnh viễn đều sẽ không biết. Nhưng nếu không phải vì hai người này, cương thi cũng sẽ không thể tỉnh lại. Thế nhưng cũng không thể trách hai người bọn hắn, chỉ có thể nói là vận mệnh đã như vậy. Không phải vậy, một nơi tuyệt mật thế này, bọn họ làm sao có khả năng tìm đến? Liền coi như bọn họ không tìm được, sau đó vẫn sẽ có người tìm tới. Vận mệnh nhất định là muốn tên này sẽ tỉnh lại. Sau khi biết không phải đối thủ của nó, Lâm Long cũng sẽ không do dự, lúc này vận chuyển pháp lực, thả người bay lên. Thế nhưng một giây sau, Lâm Long liền sửng sốt. Mẹ nó, không phải chứ, nơi này lại có kết giới che đậy pháp lực, có phải là muốn đùa giỡn người ta hay không? Lâm Long đầy mặt lo lắng, cảm giác vô cùng đau lòng, sớm biết thế này liền không nên hạ xuống. Kết giới này thật giống như trận pháp vây khốn đại ma vô thượng lúc trước hắn đã dùng, chỉ có thời điểm dùng ra pháp lực mới có thể phát hiện ra kết giới. Hiện tại làm cho người ta biến thành con cua trong giỏ, hắn rốt cuộc có thể lĩnh hội tâm tình của đại ma vô thượng lúc đó, rõ ràng có thể đào tẩu, thế nhưng lại chạy không thoát, cảm giác này còn khó chịu hơn ăn phần. Khốn kiếp, làm sao bây giờ? Nhìn dáng dấp tên kia sắp ra đây, kết giới này là cái gì? Lần này bị hại chết rồi. Muốn phá giải phòng trừng không có một tuần lễ là không thể phá ra được. Chờ một tuần món ăn đều đã nguội rồi. Đang lúc này, quan tài đột nhiên phát sinh một trận thanh âm nặng nề. Ở bên trong huyệt mộ yên tĩnh, đặc biệt chói tai. Nghe thanh âm này, mồ hôi lạnh trên người Lâm Long trong khoảnh khắc liền toát ra. Hắn không phải thánh nhân, thời điểm đối mặt tử vong không thể kháng cự cũng là sẽ sợ. Đây là một chuyện bình thường. Nắp quan tài đột nhiên bị nâng lên một chút, những phủ văn trong nháy mắt tỏa ra hào quang rực rỡ, còn có Hạo Nguyệt Thần Châu mạnh mẽ liên hợp lại làm cho quan tài bị đè xuống. Sau đó lại là âm thanh tương đồng phát ra, đồng thời một lần dày đặc hơn so với một lần, giống như tiếng đập phá, mà xích sắt hàn băng liên tục lay động, thật giống như đồ vật bên trong lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra ngoài. Nếu như đổi làm người nhát gan, sợ rằng sẽ trực tiếp bị hủ chết. Trong quan tài không ngừng truyền đến tiếng va chạm. Nhìn nắp quan tài từng chút một đang được mở ra, Lâm Long thật sự luống cuống. Mẹ nó, hiện tại chỉ có thể nhìn xem kiên trì được bao lâu. Lúc này, thân thể Lâm Long nhảy một cái, trực tiếp bay đến trên quan tài, lấy ra ống mực cùng với một lá bùa. Lâm Long vung tay lên, lá bùa thiêu đốt lấy ống mực, sau đó hắn cắn chóp lưỡi, một luồng máu trên đầu lưỡi phun vào bên trong ống mực. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Long mới lấy dũng khí bắt đầu phong ấn ở trên quan tài. Tuy rằng phong ấn của hắn không có tốt bằng người kia, nhưng tối thiểu cũng có thể ngăn cản trong một thời gian ngắn. Ngươi tuyệt đối đừng lộn xộn, ta sẽ thu thập nhà mới cho ngươi. Chỉ giác, chỉ giác. Mẹ nó, không phải bảo ngươi chớ lộn xộn hay sao? Lâm Long mạnh mẽ ở trên quan tài giẫm một hồi, sau đó đem cương thi đang muốn lao ra kia giẫm cho trở lại. Có máu đầu lưới của Lâm Long gia trì, còn cương thi này quả nhiên thành thật, quan tài đều không có động đậy. Ây, hy vọng có thể chống đỡ được đến khi ta phá tan kết giới ở nơi này. Lâm Long thở ra một hơi, sau đó tĩnh tâm nhìn tất cả chung quanh, chỉ cần chăm chỉ sẽ không thể không phá ra được trận pháp này. Cho dù trận pháp này chính là trận pháp lợi hại, coi như Lâm Long tìm hiểu nghiêm túc cũng không có gì mà không thể làm được. Thời gian dần dần trôi qua, đối với làm sao để phá tan kết giới này, Lâm Long cũng chưa có biện pháp. Xong đời, sớm biết thế này liền không nên hạ xuống, chờ Khương Thi đi ra thực lực yếu hơn so với ta còn có thể giết nó, hiện tại lại bị vây ở bên trong kết giới, làm sao là đối thủ của nó đây? Nghĩ tới đây, Lâm Long đột nhiên cảm giác không đúng. Hắn ở bên trong kết giới không thể sử dụng pháp lực, còn Khương Thi kia khẳng định cũng không thể sử dụng thi khí. Dưới tình huống như vậy, thân thể Lâm Long lại là cực kỳ mạnh mẽ. Coi như đối thủ là Khương Thi, thân thể cũng chưa chắc mạnh mẽ bằng Lâm Long. Thật đúng là đầu không kịp phản ứng, chính mình sợ nó làm gì? Ở bên trong kết giới chỉ có thể sử dụng sức mạnh thuần túy của thân thể. Dùng thân thể, vậy không phải là mình cũng rất mạnh sao? Sau khi biết Khương Thi cũng không thể sử dụng thi khí, Lâm Long liền thở ra một hơi, sau đó để mặt mỉm cười đi đến trước mặt quan tài, không nói hai lời, trực tiếp trợ giúp Khương Thi đẩy ra nắp quan tài. Hiện tại hắn đã không sợ Khương Thi này, bằng vào thân thể, hắn tự tin không có ai là đối thủ của hắn, hơn nữa không thể phá tan kết giới, Khương Thi sớm muộn cũng sẽ ra tới, hiện tại trợ giúp nó đi ra, chỉ là làm thời gian đến sớm mà thôi. Phanh một tiếng, thoáng chốc nắp quan tài nặng nề đột nhiên bị hất bay, đập vào trên mặt đất, làm cho cả mặt đất tựa hồ cũng run rẩy một phen. Tiếp theo trong quan tài, một con Khương Thi quần áo làm lũ, mặt xanh nanh vàng đột nhiên đứng lên, liền đứng nghiêm như vậy ở trên quan tài. Nhân loại, là ngươi cứu ta sao? Khương Thi nhìn Lâm Long miệng nói tiếng người. Đến loại cảnh giới như nó, không chỉ có thể nói chuyện, thậm chí có thể nắm giữ linh hồn của chính mình. Lâm Long liếc nhìn, hoàn toàn cảm giác chính mình đã lo xa rồi. Đây chính là một con Khương Thi phi thăng sơ kỳ mà thôi. Trước đó còn cho rằng là một con Khương Thi rất mạnh mẽ. Liền nói, địa cầu làm sao có khả năng sẽ có thứ mạnh mẽ hơn so với hắn. Trước đó cảm ứng được thi khí lợi hại là bởi vì thần thức không cách nào sử dụng. Vì lẽ đó, Lâm Long không biết cảnh giới cụ thể của Khương Thi. Lại thêm vào trận pháp nghiêu bức ở nơi này, làm cho hắn hiểu lầm Khương Thi rất lợi hại. Mãi đến tận hiện tại Khương Thi đi ra, Lâm Long mới chính thức biết được đây chính là một con run rế mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Có điều tên này xác thực là một con Khương Thi hoang dại, có thể nói là Khương Thi vương hoang dã, không thuộc về Khương tộc, liền giống như cô nhi không có cha mẹ, cũng có thể là Khương Thi bị Khương tộc vứt bỏ. Chỉ cần Khương Thi trong Khương tộc đều có một đặc điểm, chính là chỗ mi tâm của chúng nó có một điểm đỏ mà Khương Thi này không có, vì lẽ đó là Khương Thi hoang dại. Nếu không chính là bị Khương tộc vứt bỏ, không phải Khương Thi trong Khương tộc là có thể không cần nghe tứ đại Khương Thi thủy tổ, nhưng thủy tổ của nó xác thực là Hàn Bạt cùng với ba người tướng thần. Thật giống như cô nhi, tuy rằng không có cha mẹ, nhưng không cần nghĩ cũng biết là nam nữ kết hợp sinh sản ra. Lúc này Lâm Long mỉm cười, gật đầu một cái nói, không sai, chính là ta. Vậy ở chỗ này thời gian vạn năm, bây giờ rốt cục đã đi ra. Nói đi, ngươi muốn khen thưởng cái gì? Là để ta hút khô máu tươi rồi làm tiểu đệ của ta, hay là để ta hút khô máu tươi đưa ngươi đi địa phủ đầu thai? Hai cái chọn một. Cơ thể nhìn Lâm Long cười quái dị. Ở trong mắt nó, Lâm Long chính là món ăn ngon. Vạn năm không có hấp thu máu tươi, bây giờ nhìn đến cái cổ trắng nón kia của Lâm Long, làm sao có khả năng buông tha cho Lâm Long được. Huống hồ nơi này có cái giới gia trì, chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thể. Khương Thi cho rằng Lâm Long chính là cá nằm trên thớt mặc người hiếp đáp. Làm Khương Thi, bản thể tuyệt đối mạnh mẽ hơn so với nhân tộc. Còn như pháp lực của Lâm Long thông thiên thì có làm sao? Ở tình huống như bây giờ, ngay cả một con tiểu Khương Thi đều có thể lấy mạng Lâm Long. Lâm Long không những không có sợ sệt, trái lại nở nụ cười, cực kỳ hài lòng nói, ngươi là Khương Thi đầu tiên muốn hút máu tươi của ta, ngươi biết tại sao không? Tại sao? Khương Thi rất có hứng thú nhìn Lâm Long. Phong ấn vạn năm, nó cũng lâu chưa được nói chuyện, bây giờ cùng Lâm Long nói vài câu cũng là đỡ thèm. Thêm vào nó cho rằng Lâm Long đã là cá nằm trên thớt, liền sinh ra một loại cảm giác mèo vờn chuột. Bởi vì vợ của ta là Hàn Bạt, thử hỏi toàn bộ Khương tộc ai dám hút máu tươi của ta? Chỉ với ngươi sao? Tiểu tử loài người, người khoang lác đều không làm bản nháp sao? Có như vợ ngươi thực sự là Khương Thi thủy tổ Hàn Bạt, lại mắc mớ gì đến ta? Ở vạn năm trước, Cương tộc đã đem ta trục xuất ra ngoài. Từ khi đó ta cũng đã không phải là cương thi trong cương tộc. Huống chi thủy tổ Hạn Mạt làm sao có khả năng làm vợ của ngươi? Tứ đại cương thi thủy tổ, nhân vật mạnh mẽ cỡ nào, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là chồng Hạn Mạt, có phải là lỗ tai của ngươi có tật hay không? Ta kiến nghị ngươi hãy đi bệnh viện của nhân tộc kiểm tra một chút đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ánh mắt cương thi ngưng lại, vô cùng phẫn nộ hướng về phía Lâm Long vỗ tới một trường. Bởi vì có linh hồn, vì lẽ đó cương thi không giống cương thi bình thường, không thể uốn lượn tứ chi, mà loại cương thi mạnh mẽ giống như chúng nó lại có thể. Một trường này thuần túy là phát sinh sức mạnh của thân thể. Nhìn ra sức mạnh đã đạt đến khủng bố 20.000 cân, âm thanh bùng nổ, tốc độ cực nhanh. Một trường này nếu như vỗ vào trên ngọn núi lớn phòng trường đều sẽ bị đánh cho đổ nát. Sức mạnh 20.000 cân, mạnh mẽ biết bao. Mà mèo có thể trêu chọc con chuột. Nếu như con chuột dám khiêu khích mèo, vậy tuyệt đối là muốn chết. Nhưng ai là chuột, ai là mèo, còn chưa có thể biết được. Lúc này hai tay của Lâm Long thanh trưởng phân biệt khoanh một vòng ở trên không trung. Sau một khắc, đột nhiên đẩy một cái về phía trước. Một luồng sức mạnh to lớn bao phủ bốn phía. Cờ lốc xuất hiện, đường theo sức mạnh thân thể vô cùng khó tin, trực tiếp xé rách không gian. Oanh một tiếng nổ vang kinh thiên. Cương thi chẳng khác nào như diều đứt dây, bay lên cao rồi cuối cùng ra một tiếng, nên ở trong đầm nước lạnh lẽo. Cùng ta so sức mạnh thân thể, tìm chết hay sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn cương thi nện ở trong đầm nước, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Không thể nào. Cương thi từ trong đầm nước nhảy lên một cái, tách ra rất xa Lâm Long, thần sắc tràn đầy hoảng sợ cùng với không thể tin tưởng. Là một nhân tộc, lực lượng này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi, vậy mà sức mạnh so với một con cương thi như nó còn mạnh mẽ hơn. Không có cái gì là không thể, chỉ có thể nói thân thể ngươi quá yếu, mà không phải là thân thể ta mạnh mẽ. Tiểu tử loài người, ngươi chờ xem, không chơi với ngươi nữa. Biết Lâm Long lợi hại, cương thi cũng không phải là kẻ ngu, sẽ không cùng với Lâm Long dây dưa, thả người nhảy một cái, muốn nhảy ra khỏi huyệt mộ. Thế nhưng nó phát hiện căn bản không ra được, thời điểm sắp nhảy ra ngoài, một luồng sức mạnh to lớn đem nó lôi kéo xuống. Sợ rằng ngươi là kẻ ngu đi. Có thể đi ra ngoài ta đã sớm đi ra ngoài, hà tất đợi đến hiện tại? Lâm Long khẽ mỉm cười. Hiện tại không ra được, hắn ngược lại muốn xem con cương thi này chuẩn bị làm sao bây giờ. Vừa nãy tên này đã làm hắn sợ không nhẹ, là thời điểm nên trả lại cho nó. Kỳ thực điều này cũng không trách Lâm Long. Con người đối với chuyện mình không biết thường thường đều sẽ bị hoảng sợ. Cho dù cường đại giống như Lâm Long cũng không ngoại lệ. Biết rồi trái lại không sợ. Không ra được sao? Đại ca nhân tộc, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Nếu như người giết ta, ngươi liền thật sự không ra được. Sau một khắc, cường thi cực kỳ nịnh nọt nhìn Lâm Long. Không ra được, lại không phải đối thủ của Lâm Long, còn đối nghịch cùng với Lâm Long, vậy không phải muốn chết sao? Lựa chọn sáng suốt nhất chính là nịnh bợ Lâm Long, tìm lý do để Lâm Long không giết nó. Dù sao nó cũng đã sống mấy vạn năm, đương nhiên rõ ràng điểm này. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Bên trong biệt thự Hoàn Hồ tại thành phố Tĩnh Hải. Tiểu Long đi lâu như vậy tại sao còn chưa trở lại? Nơi đó thần thức cũng không thể tra xét, sẽ xuất hiện nguy hiểm hay không? Có điều địa cầu có thể có nguy hiểm gì, Tiểu Long chắc chắn có thể giải quyết. Hơn nữa gặp được nguy hiểm cũng có thể thoát thân đi. Chờ đợi tiếp vậy. Nếu như Tiểu Long không ra, liền đi tìm hắn. Hàn Bạt nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, trong lòng rất là lo lắng. Giờ khắc này bên trong huyệt mộ, Lâm Long nhàn nhạt nhìn cương thi nói: Vừa nãy không phải gọi ta là tiểu tử sao? Tại sao giờ lại gọi đại ca? Còn có, người biết làm sao đi ra ngoài không? Ha ha ha, đây không phải là lấy cường giả làm đầu sao? Ngươi lợi hại hơn ta, ngươi đương nhiên chính là đại ca. Ta khẳng định biết làm sao đi ra ngoài, chỉ cần phá tan kết giới này, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Ngươi nói vậy không phải là phí lời sao? Vấn đề là phải làm sao để phá tan kết giới. Lâm Long có chút buồn bực nói, ai mà chẳng biết phá tan kết giới có thể đi ra ngoài, mấu chốt là phải làm như thế nào phá tan được kết giới. Người bố trí kết giới này tuyệt đối rất lợi hại, căn bản không tìm được mắt trận của kết giới. Cái này ta không biết. Nhưng đại ca ngươi cũng đừng giết ta. nhiều người sức mạnh lớn mà. Hai người nghĩ biện pháp dù sao cũng tốt hơn so với một người. Nó thật sự sợ Lâm Long giết nó. Thật vất vả đi ra, nó còn không muốn vừa ra đến sẽ chết. Trên thực tế nó rất phiền muộn. Rõ ràng là nhân tộc, sức mạnh thân thể làm sao lại mạnh mẽ như vậy. Cho dù là chuyên môn tu luyện thân thể, cũng không thể đem thân thể luyện thành mạnh mẽ như thế. Cũng đúng, hiện tại liền không giết người, coi như người may mắn. Người nói cho ta một chút, lúc trước người là bị ai phong ấn tại nơi này? Bị một tên pháp sư, rất lợi hại. Có điều ở thời điểm phong ấn ta đã bị thương. Ta vốn là chuẩn bị thừa dịp hắn bị thương hút máu của hắn. Nhưng ai biết, cho dù hắn bị thương cũng đem ta phong ấn tại nơi này. Cuối cùng khả năng là bởi vì ta quá yếu, căn bản không đủ hắn xem. Hắn liền đem ta quên ở đây. Nếu như không phải có người, chỉ sợ ta vẫn còn đang bị phong ấn. Lâm Long trong lòng cười thầm, nếu như không phải là mình, tên này phòng trường sẽ hút máu của hai tên tặc trộm mộ kia, sau đó đi ra khỏi nơi này, sống những ngày tiêu dao sung sướng rồi. Đáng tiếc, ý trời, hết thảy đều là ý trời. Không phải vậy, nó cũng không thể gặp được chính mình. Được rồi, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Có điều tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Ngươi tới đây. Đi qua làm gì? Đại ca, nếu như người giết ta, liền thật sự không ra được. Trên thực tế ta biết phải làm sao để phá tan trận pháp kết giới này. Được rồi, mau mau lại đây. Ta sẽ không giết người. Huống hồ coi như giết người, ta cũng có thể đi ra ngoài. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có điều người thật sự biết làm sao phá tan kết giới này sao? Không biết. Cương thi có chút thấp thỏm lắc lắc đầu. Ta còn tưởng rằng người biết rồi. Đến đây đi, ta sẽ không giết người. Muốn giết người ta đã sớm ra tay rồi. Sẽ đợi đến hiện tại sao? Cương thi vừa nghĩ cũng đúng, lúc này thả người nhảy một cái, đi thẳng tới bên người Lâm Long. Đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp lấy ra một lá bùa dán ở trên trán của Cương thi. Lúc này Cương thi không nhúc nhích được, đứng yên ở tại chỗ. Đây là định thi phù mà hắn đã vẽ, lấy cảnh giới trước mắt của hắn vẽ ra định thi phù, đương nhiên có thể định trụ Cương thi. Nếu đổi làm thực lực yếu, phòng trường dán lên lá bùa liền sẽ bị nổ tung. Mà nguyên nhân Lâm Long gọi Cương thi tới, trên thực tế chính là không muốn ra tay. Thật giống như hiện tại, đôi tay liền đem Cương thi giải quyết. Nếu như tên này không biết làm sao phá tan kết giới, giữ lại cũng vô dụng. Cùng nó đồng thời nghĩ biện pháp sao? Một con Cương thi có thể có biện pháp gì? Còn không bằng trực tiếp tiêu diệt, tránh cho đi ra ngoài hại người. Một con Cương thi phi thăng sơ kỳ liền thua ở trong tay Lâm Long như vậy, có thể nói chết rất oan uổng. Chỉ cùng Lâm Long đánh một cái, sau đó nói mấy câu, hiện đại liền sắp chết rồi. Chỉ có thể nói vận may của nó không được, đã gặp phải Lâm Long. Sau một khắc, Lâm Long lấy ra một lá bùa, sau đó lá bùa không lửa tự cháy, trực tiếp ném tới trên người Cương thi. Trên người Cương thi phảng phất giống như có xăng vậy, trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Yên tâm đi, chờ người chết rồi ta sẽ đưa linh hồn người đi địa phủ, để người sớm ngày đầu thai. Lâm Long nhìn Cương thi thản nhiên nói. Hắn không có cảm thấy Cương thi rất đáng thương, cũng không cảm giác chính mình rất nham hiểm. Đối với loại tà vật này mà nói, không cần giảng đạo nghĩa gì. Nếu như không phải hắn có thực lực mạnh, hiện tại chết chính là hắn, thậm chí sẽ chết rất thảm. Hơn nữa cùng với tà vật giảng đạo nghĩa, vậy không phải là muốn chết sao? Nếu quả thật cùng với Cương thi đồng thời phá trận đi ra ngoài, thực lực của Lâm Long sẽ bị giảm sút. Cương thi tuyệt đối sẽ hút khô máu tươi của Lâm Long. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Đây là đạo lý bất biến từ xưa đến nay. Đội làm pháp sư không có kinh nghiệm, phòng trường đúng là sẽ cùng với Cương thi đồng thời phá trận đi ra ngoài. Cùng tà vật giao thiệp liền phải càng tà hơn so với tà vật. Giảng đạo nghĩa sao? Không thể tồn tại. Không phải vậy lúc trước Lâm Long cũng sẽ không giết ba người tướng thần nhiều lần. Hiện tại ba người không phải đã thành thật rồi sao? Lấy bạo chế bạo, lấy tà chế tà. Sau khi đem hồn phách của Cương thi thiêu hủy, Lâm Long đưa nó vào địa phủ. Đương nhiên, hồn phách Cương thi đối với Lâm Long liên tục chửi mắng, Lâm Long hoàn toàn không để ý tới nó. Hiện tại có thể an tâm phá giải kết giới này rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Long bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình, toàn thân lĩnh ngộ cấu tạo của kết giới. Chỉ có đem kết giới này làm rõ, mới có thể biết được làm sao phá tan được. Hắn đối với kết giới cũng coi như hiểu rõ, chính mình cũng biết trận pháp kết giới. Có điều kết giới này so với trận pháp kết giới của hắn càng thêm cao minh. Trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào phá tan. có điều phá tan là chuyện sớm hay muộn. Lâm Long có tự tin 100% phá tan được kết giới này. Nếu như có lão Lưu ở đây, phòng trừng trực tiếp liền có thể phá tan. Dù sao lão Lưu cũng là thánh nhân, tuy rằng thực lực bị phong ấn, nhưng kiến thức cùng với một thân kinh nghiệm trải qua vẫn còn ở đó. Loại này đối với Lâm Long mà nói chính là trận pháp thâm ảo, nhưng đối với lão Lưu mà nói cực kỳ đơn giản. Mà Hàn Bạt nằm ở trên giường, thấy Lâm Long chậm chạp không trở về, trực tiếp bay vào bên trong huyệt động, đi tới lối vào huyệt mộ. Nàng đi vào trong nhìn một chút, bên trong đều đen thui, cái gì cũng đều không nhìn thấy, đồng thời thần thức không có cách nào rót vào bên trong. Đối với bên trong hô lên vài tiếng, Hàn Bạt phát hiện ngay cả thanh âm đều không thể lan truyền vào trong. Lúc này không do dự nữa, thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào bên trong huyệt mộ. Tiếp theo nàng nhìn thấy Lâm Long ngồi ở dưới đất, sau đó thở ra một hơi. Tiểu Kết, tại sao em lại đến đây? Vừa vặn em hãy giúp ta nhìn xem một chút cái giới này phá như thế nào. Nơi này có kết giới sao? Không trách em gọi anh đều không nghe được. Hàn Bạt nói xong đi tới bên người Lâm Long, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, sau đó thản nhiên nói, thật giống như phải hủy diệt khu vực này, sau đó kết giới liền có thể phá tan. Có điều em không dám xác định có thể phá tan được hay không. Hủy diệt khu vực này? Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây. Xung quanh đều là hồ sâu, nơi này khẳng định là mất trận. Có điều hủy diệt nơi này cần phải trước tiên đem Học Nguyệt Thần Châu lấy đi, đây chính là thứ tốt. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem Học Nguyệt Thần Châu thu vào trong nhẫn không gian. Hiện tại cương thi đã bị Lâm Long tiêu diệt, nơi này tất cả đã là vô dụng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.